Thánh Vương, chương 1157, tà thần đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157, ẩn đột kích lôi khởi long vừa hơi đối ú thoại nhân vật nổi tiếng của LD giao thủ, một lần nữa Dương. Y, nghe thấy hai người đối. TV, ưa dối hai người âm thầm hong. Êu cảm thấy một loại cảm. Y, nếu không ai có đối với thực L, à cả dư y giác sâu không thế lường được khả năng ngăn chặn Dương Kỳ. Tốt dối, yến hội hôm nay là để mừng vương gia trưng ta tiếu diệt vua hải tắc. Vương Quyến nói, hiện tại tất cả mọi người bố hết những điều không thoải mái đi, cùng nấng ly chư xê mừng việc vua hải tặc đã bị tiếu diệt. Tư đẩy về sau, bến ương phiến hai vực này của chúng ta, mậu dịch sẽ càng thêm hưng thịnh, thành trí sẽ càng phồn vinh thềm. Đừng cao hứng quá sớm. Lối khởi long dội vào đầu Vương Quyến một gáo nước lạnh. Như thế nậu ơ, lôi khởi long, đến cưng thì ngươi muốn nói cái gì? Trên mặt ngạo quang hiện ra thần sắc ấm trầm. Lần này người trở về, làm khách không mời mà đến, xem như người là người lối ra, ngược lại vẫn có thế mời người tham gia. Nhưng người năm lần bảy lượt quấy rối, chúng ta đã không thế mời người nữa rồi. Ngạo quang, hôm nay ta đến là để thông báo một tin tức. Lối khởi long mặc kệ ngạo quang, các ngươi giết vua hà. Tặc tạ thần sau lưng cả hắn rất tư xê giận, đập phẩy đại quân đến đẩy chinh chiến. Hơn nữa tà thần sẽ đích thân đến đấy, áp chế lối minh đại lục chư thần trưng ta. Hừ, tà thần thì có gì đáng sợ? Ngạo quang nói, chẳng lẽ lôi minh đại lục chư thần trưng ta lại sơ tà thần sao? Ta sẽ nói cho các người biết một tin tức, các người nghe xong chưa chắc có thế nhẹ nhàng như vậy. Một lần nữa lôi khởi long lại nói, tại thần trong phiến hải dương này đã được hải ngoại ma giáo, phá ngục giáo chống đỡ. Tà thần kia đã tặng thần cách của hắn lên đạt đến con số 6. Sáu thần cách, dư để có thể áp chế tất cả thần ương lôi minh đại lục à, cái gì? Phá ngục giáo sao? Loại ma giáo tối cả ơ này xa ơ lại bắt đầu xâm nhập đến lôi minh đại lục chưng ta rồi. Ngạo quang chấn động, ngươi nói đến là lời thật. Hư, tin hay không là tùy người. Dù sao hôm nay ta đến để truyền lời, lối ra chúng ta khi nhận được tin tức, đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Tin tức này chính là từ bến trong phong thần môn truyền ra. Một vị trưởng lão đã nói cho ta biết. Lần này chúng ta đến nói cho vương gia biết tin, hy vọng lối minh đại lục chư thần có thể liên hợp với nhau, cùng chống cự ngoại địch. Chỉ có chư thần liên hợp mới có thể ngăn cản được vị tà thần này. Lối khởi long nói, ngạo gia các người cũng phải nhanh chóng trợ giúp, chuẩn bị hết thấy mọi thứ cho tốt, bằng không mà nói hậu quả thiết tưởng sẽ không ai có thể chịu nổi. Chuyện này ta phải về tra rõ ràng đã. Ngạo quang thấy tình huống như vậy, biết rõ lối khởi long chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung, thân thế nhoáng lên liền bay ra ngoài. Có chuyện như vậy sao? Xem ra chúng ta cần cẩn thận thương lượng một chút. Vương Quyến nói, ta lập tức thông báo cho các vị trường bối trong gia tộc. Yến hội hôm nay, chấm dứt đi, chư vị cũng nhanh chóng trở về gia tộc, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mau đi thôi, tạ thần xâm lần, là chuyện lớn, đi mau, tập thần trên biển phi thường khủng bố. Nghệ đốn hết thấy mọi nơi hắn đến biến thành cho bụi. Chúng ta tuyệt đối không thể ngăn cản, phải nhanh đào tẩu mới được. Không, không thể đào tẩu, chúng ta có thể đào tẩu đi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lối minh đại lục không có chiến tống trận, chúng ta chỉ có thể đồng tầm hiệp lực, chém giết người chết ta sống cùng với bọn thuộc hạ của tà thần. Tài thần đã có chư thần trên lối minh đại lục chống lại, chúng ta chỉ cần liên hợp lại, khi bọn thuộc hạ tà thần đến thì chém giết người chết ta sống là được. Đúng, chiến tranh giữa các thần với nhau, chúng ta không thế những tay, nhưng vẫn có thế chém giết thuộc hạ của tà thần, làm suy giảm lực lượng của tà thần. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ một bầu không khí kinh khủng, bao phủ toàn bộ yến hội, trên bầu trời thậm chí ẩm phong cũng quét đến, lòng người bàng hoàng. Khi đó yến hội này lập tức liên tan rã trong không khí không có gì vui về cả. Xin lỗi người, Dương Huynh. Vương Quyến nói, không ngờ rằng tà thần xâm lần yến hội này tự dưng lại mời các người. Tu vi Dương Huynh cao thấm, thủ đoạn mạnh mẽ, vừa rồi đánh bại ngạo quang, nhất định có thế Dương danh lập vạn tại lôi minh đại lục, không biết có thế giúp chúng ta một tay không, giúp chúng ta ngăn cản tin độ của tà thần được không? Hải ngoại tà thần là chuyện như thế nào? Dương Kỳ đối với chuyện này vốn định không đếm xỉa đến, nhưng tà thần xâm lấn cả lối minh đại lộ ục, cho đủ hắn không muốn đếm xỉa. Đến thì cũng bị cuốn vào trong đó, chỉ có thế ra sức đối kháng với hải ngoại tà thần. Hơn nữa, hắn muốn đưa vào lối khởi long để gia nhập phong thần môn, trước mắt chỉ có thế liên hợp với mọi người, có quan hệ tốt cũng với lối khởi long. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu cùng tà thần, có lẽ có thể đạt được một ít gì đó để tăng cường tu vi. Đối với chuyện chía, hắn có lòng tin tuyệt đối, bởi vì bản thân hắn am hiểu nhất chính là chiến đấu. Hải ngoại tạ thần là nhận vật phi thường tận nhẫn, tên lạ huyết thi thần. Trên một vài hòn đảo tại hải ngoại hắn đã thành lập nến quốc gia tài thần của chính mình, có được một đám tín đồ tàn nhẫn biến thái, dung túng hải tặc xung quanh cướp đoạt, đem những thư cướp đoạt được từ bình dân lên trên đảo để hiến tế, hoặc là trực tiếp biến thành tín đồ. Lối khởi Long giải thích, khí thế của huyết thi thần này vô cùng hung hăng, rất có thế vào ngày mai, ngày kia sẽ lại tới đây. GT, trực tiếp tiến đánh lối Minh Thành chúng ta, sau đó sẽ đẩy mạnh tầng tầng lớp lớp công kích. Vậy sao? Dương Kỳ gật gật đầu, tạ thần. Chờ xem tình, nào đi, đánh vậy thay ta sẽ khố. Huống lần này đại quân của Tê đại quân tạ thần nhất ông thành chiếm đất. Vương Quyến nói, thần trong gia tộc bọn ta nhất định sẽ liên hợp với thần của các gia tộc khác, triển khai quyết chiến cùng tà thần ở trên biển. Đây là cuộc chiến của các thần với nhau, chúng ta không thể những tay vào. Chúng ta phải tận lực đánh chết hải tắc, đánh chết tin để tạ thần, phòng ngạ lôi minh thành bị công phá là được rồi. Thành chi chư yếu cả lôi minh đại lục, chính là tơ ạ lôi minh thành nằm ện bờ biển này. Bởi vì giao thông trên bờ biển rất thuận tiện, lúc nào cũng có thế a biển, tiến hành các loại mậu dịch nến rất nhiều vật tư trọng yếu của các gia tộc đến được lưu trữ trong thành trì này. Một khi thành trì bị công phá, tất cả tài sản của mọi người đến sẽ bị tà thần cướp đoạt mang đi hiến tế, tạo thành tổn thất không thể đo lường được, còn lực lượng của tà thần sẽ lại có sự gia tăng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đoán chương nhận khẩu ương lôi minh thành này tối thiểu cưng hơn 100 triệu người. Nếu như toàn bộ mọi người bị tà thần bắt được, hiến tế toàn bộ, chẳng khác nào hiến tế hơn 1 tỷ cao thủ cấp khủng bố trung kỳ. Ở trong thế tục, không thể tưởng tượng được những chuyện như thế này. Trong thời đại tiến giới, cao thủ cấp khủng bố trung kỳ cũng không có đến nỗi 100 người. Hiến tế toàn bộ hơn 100 triệu cao thủ, chỉ sự toàn bộ thời đại đến sẽ bị cải biến, hết thấy mọi thứ. Đến được sáng lập lại một lần nữa, nắm giữ sự vận chuyển của thiền đạo trong tay. Má ơi, thần giới quả là tốt, tùy tiện tan sát cả một thành để hiến tế. Một người bình dân cũng là cường giả cấp khủng bố trung kỳ, còn có rất nhiều cường giả cấp khủng bố đỉnh phong đến bị hiến tế cùng một chỗ. Mục Dương nhấn nếu như biến hóa thành tà thần, sư xê mạnh nhất định sẽ được gia tăng lên nhanh chóng. Dương Kỳ cảm thân, Dương Kỳ huynh đã đáp ứng liên hiệp cùng chúng ta, vậy buổi tối hôm nay, ta có một kế hoạch, chúng ta cùng nhau đi ra biến, đánh lên đại quân tà thần, như thế nào? Lối khởi Long nói, đại quân tà thần khẳng định đã ơ ện biển rồi. Chúng ta chỉ cần chém giết mấy tên tướng lãnh chuẩn thần trong đám tín đồ, khiến cho đại quân thành quần Long vô thư, sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực chơ lôi minh thành, hơn nữa có thể đạt được rất nhiều tài phú. Cũng tốt, đến do lối huynh sắp xếp, ta về gặp các đồng bạn của ta trước, thương lượng một chút. Chỉ cần lối huynh có kế hoạch, có thể tùy thời liên hệ với chúng ta. Dương Kỳ nháy mắt với Phạm Thần. Phạm Thần cũng liên tục gật đầu. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ tốt, đến buổi tối, ta sẽ liên hệ với các ngươi. Lối khởi Long lấy ra một tấm phù lục, phía trên có lối minh thiểm điện, đấy là truyền tin phù của lối gia chúng ta, sau khi cầm cái phù lục này, gặp sự tình gì cũng có thể tìm được người của lối gia chúng ta. Dương Kỳ tiếp nhận phù lục, lập tức vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã về đến khách sạn, phát hiện mọi người cũng đến đã đột phá thành công, hiện tại đang vận công điều tức tu luyện Thánh Vương Đại Pháp do chính mình sáng chế. Nhất là phần thân Chu Tiến, một luồng lực Chu Tiến đang xoay tròn quấy quanh bản thân hắn, sau đó Tu Vi đã đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong, khi đó thân thế có một chút cảm ứng liền khẽ động, một cố thần lực liền ngưng tụ trở thành Chu Tiến Vương phù lục nguyên vẹn, tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng hắn cũng có thể cảm ứng được một ít gì đó. Ha ha! Trông thấy Dương Kỳ tiến đến, phần thân Chu Tiến cười rộ lên, phát ra tiếng cười cởi mở, Dương Kỳ, ta đã đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong, hơn nữa, khi ta vừa đột phá, ở sậu. Bên trong cơ thể, thậm chí có thể cảm giác được ý chỉ của Chu Tiến Vương đang tồn tại, tựa hồ có thể trao đổi ý chỉ cũng với Chu Tiến Vương. Hở, Dương Kỳ xuất ra một trào, đặt lên trên thân thế của phần thân Chu Tiến. Sau đó chư thần ấn kỳ xuất hiện tại chỗ xấu ương thư xê hai cạ phấn thận Chu Tiện, quả nhiên liền phát hiện sâu trong thức hải của hắn, tựa hồ xuất hiện một cố ý chỉ vĩ đại lúc ẩn lúc hiện, đầy dưa mãi không đi. Đó chính là khí tức của Chu Tiến Vương. Ta đã biết, đấy là thủ đoạn còn sót lại của Chu Tiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc hắn xâm nhập vào trong đại mộ, hắn biết rõ chính mình cũng sẽ bị đại mộ vây khốn, nhưng đấy cũng là do hắn có được cơ duyên. Nếu như hắn có thể thi triển vạn giới vương đổ, khống chế đại mộ tuyệt đối có thể ưa thành vô địch thiên hạ, chẳng những có thể khôi phục vinh quang thời điểm toàn thịnh, thậm chí có thể luyện hóa đại mộ thành thần thế cả MJNS, Luce đó liền ưa thành thần giới trí tốn. Sắc mặt Dương Kỳ ngưng trọng liền nói, không biết hắn đấu pháp cũng ngạo thiền, ai thắng ai thua. Ngạo Thiên có thể so với Chu Tiến Vương sao? Một vài người đến khinh thường nói. Ngàn vạn lần không nên xem thường Ngạo Thiên. Dương Kỳ không hề buông lỏng, người này có thể lĩnh ngộ được thập vũ trụ thần thống, tuyệt đố. Không phải chuyện đùa, hơn nữa sau lưng hắn chỉ sợ là có người chống đỡ, có. Vị đại thần tối cao. Hiện tại ta đã biết, Ngạo gia gia tộc cư phách của thần giới cùng với Ngạo Thiên tuyệt đối là có ngân vạn lần liên hệ. Ta cũng đã đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong, thần lực phóng ra ngoài, ưa thành chuẩn thần, rốt cục có thế hãnh diện ơ tại thần giới rối. Ngạo Thế nói, Ngạo gia, không thể tưởng được Ngạo gia ở tại thần giới lại lớn như vậy. Đã như vậy, ta sẽ trở thành gia chủ Ngạo gia, không, ta muốn diệt tuyệt toàn bộ Ngạo gia. Ha ha, sự tình diệt sạch Ngạo gia tàn nhẫn như vậy, có phần của ta là được mạt cũng tỏa ra khí phách. Hắn cũng đã đột phá, toàn thân đến đắm chìm trong một loại cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Những người này đến là từ thế tục trong phi thăng lên, tư chất vô địch, chỉ cần có tài nguyên thì sẽ như cá gặp nước đột phá là chuyện quá đơn giản. Huống chi, Dương Kỳ dùng chư thần ấn kỳ đế tẩy lễ thân thế của bọn hắn, khiến cho nguyên khí của bọn hắn càng thêm thích hợp với bốn nguyên của thần giới. Đấy gọi là ưu thế tư chất của N, cách khác, giờ đã có thể hiểu được vì sao cái giá của người TNH4 vậy. Y ấy có giá trên trời. Tạ T, bốn tốt chơi trưng tạ. Hơn, ân cùng nhau tiến vào. Khi có thế gia nhập môn pi, cá gặp nước, Dương Kỳ chậm rãi nói ra kế, N, cách trương.